Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 106, Pleren Thánh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ngồi phao thuyền tới rồi công viên giải trí khu vực. Giờ phút này Saido lại có chút dầu dĩ không vui, thất thần bộ dáng, hắn biết, Hawking lời nói nhất định là có hàm nghĩa. Chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Hắn học xong khoe khoang cái nút, thường thường đem nói đến một nửa, lại hoặc là khuyết thiếu nào đó mấu chốt địa phương, hơi mang cưỡng bách chứng hắn. Trong đầu bị động mà ở tư tưởng khả năng nhân bánh bích quy mà phát sinh sự tình. Khách nhân, tới mục đích, phụ trách khai phao thuyền công nhân gọi vào, nhắc nhở phao trên thuyền còn sót lại sai đô rời thuyền. Hào, Saido lúc này mới lấy lại tinh thần, nắm khởi mộc đao từ này nhảy xuống tới, nơi này là 31 hào bình dân phố, cũng là nhất tới gần không hợp pháp khu vực biên giác chỗ. Saido bọn họ đã đến cũng không có khiến cho cái này đường phố có cái gì biến hóa. Hawking, nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc bánh bích quy có cái gì huyền diệu đi, vì cái gì không tốt. Hawking vẫn là kia phó diện than mặt, miệng khẽ nhúc nhích, hết thảy đều là vận mệnh. Saido sửng sốt, gia hỏa này lại tới nữa, đi người muội vận mệnh, này mơ hồ thần côn. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, thần côn theo như lời chuẩn xác suất lại làm người không muốn tin tưởng. Ít nhất ở hắn nói rõ chính mình vận mệnh gian nan. Bánh bích quy, không tốt dưới tình huống. Hắn không muốn tin tưởng, nho nhỏ bánh bích quy, lại có thể có bao nhiêu không hảo đâu. Saido không tin tà mà mở ra hộp, sau đó gặp mấy cái, hương vị thượng cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là thập phần mỹ vị. Liền ở này suy xét mặt khác khả năng tồn tại tính thời điểm, Hawking đã đi tới. Hawking vươn tay, ở hộp lấy khối bánh bích quy, như thế nào? Ngươi cũng muốn ăn sao? Saido hỏi, luôn luôn bị động Hawking, khó được chủ động một hồi. Tuy rằng chỉ là bánh bích quy, nhưng cũng là khó gặp kỳ cảnh. Hawking không có trả lời, chỉ là đem bánh bích quy theo tay vung lên, ném tới con đường trung gian. Ngạch, Saido không hiểu ra sao, đây là làm chi, nhưng không chờ này phản ứng. Bên cạnh nhảy ra một đạo thân ảnh. Là một cái quần áo lam lũ, rồi lại trang điểm đến thập phần sạch sẽ, cho người ta một loại thân thiết hình tượng gia hỏa xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền tự giới thiệu nói, ta là Eli, ở chỗ này đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, xem các vị đi nhờ phao thuyền trực tiếp đến này. Rồi sau đó vị này lão huynh, chấm ngoặc kép, Eli chỉ lão huynh là Hawking. Vị này lão huynh quan sát phương hướng là thiên hướng với không hợp pháp khu vực. Cho nên ta suy đoán các vị đi tới phương hướng là phía trước không hợp pháp khu vực. Các ngành các nghề đều có từng người tinh thông nhân tài. Eli chính là trong đó điển hình ví dụ. Hắn phân tích đến không có sai. Saido bọn họ đều gật gật đầu. Tỏ vẻ chính xác. Như vậy các ngươi hay không yêu cầu một người tới làm các ngươi hướng dẫn du lịch đâu? Ta chính là thập phần quen thuộc nơi này. Có thể cam đoan các ngươi không bị bên trong thương nhân làm như dê béo tới tể. Tuy rằng xem vị này lão huynh bản lĩnh hơn người. Nhưng là bọn rắn độc có bọn rắn độc quy củ. Bởi vì ta có khơi thông bên trong quan hệ. Cho nên sẽ càng thêm phương tiện. Chấm ngoặc kép. Eli vận dụng hắn tài ăn nói, đem hắn ưu điểm nhất nhất bày ra mà ra, tận khả năng mà lấy này thuyết phục Saido bọn họ, ta cảm thấy có cái hướng dẫn du lịch cũng không tồi. Ít nhất tỉnh dò đường công phu, cười đại thúc ngươi cảm thấy đâu? Tiếu nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, có một cái hướng dẫn du lịch có thể nhanh hơn tìm được bị trói vô tội cư dân, đồng thời giải cứu bọn họ. Ân, có thể, Hawking, ngươi đâu? Hảo, Hawking nhàn nhạt mà trở về câu, đối hắn tới sở hữu vô cũng chưa cái gì khác nhau. Thấy bọn họ thảo luận kết quả đồng ý hắn đương hướng dẫn du lịch. Eli cười khẽ, yên tâm tuyệt đối vật siêu gây ra. Còn không có dò hỏi như thế nào thu phí tiêu chuẩn. Không, quý, không quý. Eli lộ ra thương nhân thức mà mỉm cười. Không cần các ngươi tiền trả bất luận cái gì thêm vào phí dụng. Chỉ cần các ngươi mua vật phẩm khi sở tiêu phí 5% như vậy đủ rồi. Không quý, xác thật là không quý. Nếu như cũng không chuẩn bị mua đồ vật, ấn Eli hắn này quy tắc, bọn họ sở yêu cầu tiền trả phí dụng cũng bằng không. Quý, cũng quý, nếu mua chính là 500 triệu belly giá trị đồ vật. Như vậy bọn họ sở yêu cầu tiền trả phí dụng tắc vì 500 vạn belly. Nhưng vì sao Eli sẽ làm ra loại này quyết định đâu? Nhắm mắt sai đô. Là vô pháp biết được nhìn đến Eli biểu tình biến hóa. Mà đơn từ hắn bắt chước ra cảnh tượng chung Eli hình dáng. Cũng vô pháp tiến hành phán định. Tuy nói chỉ cần trợn mắt là có thể đủ phân biệt ra nguyên nhân. Nhưng huấn luyện là không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn huấn luyện còn xa không có tới thành nông nỗi. Đúng rồi, Saido nhớ tới hắn trên người quần áo. Có lẽ chính là chiêu này rước lấy, bởi vì trợ giúp vị kia thương nhân Toba giải quyết phiền toái. Hắn cũng vì thế cung cấp trợ giúp cùng cảm tạ lễ vật. Tuy nói cái này quần áo thoạt nhìn bình thường, nhưng ở quần áo chất lượng cùng khuynh hướng cảm xúc thượng đều là nhất lưu. Hơn nữa hàng hiệu quan hệ, nhưng là một kiện quần áo giá cả ít nhất đều là 5 vị số trở lên. Có lẽ ai phần đúng là bởi vì nguyên nhân này, mà áp dụng khác loại thu phí tiêu chuẩn. Saido đoán cũng không có sai. Ai phần đối với thương phẩm nghiên cứu cũng là cơ hồ không người người cập. Ở đệ nhất xem nói này nhóm người trên người quần áo khi liền phán đoán ra này đó quần áo thẻ bài cùng chất lượng. Do đó tính ra ra giá cách, đối với hắn thu phí phương thức. Saido chính là cảm thấy thực xin lỗi, bởi vì hắn kết quả là sẽ thất vọng. Bọn họ chuyến này là chuẩn bị nháo sự, mà không phải mua sắm. Eli đứng ở một bên chờ đợi. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì thu giá cả quá cao, mà khiến cho Saido bọn họ suy xét. Có thể, nếu giá cả quá cao có thể thương lượng. Cơ hồ ở Saido hắn trả lời khi Eli liên tiếp nói ra câu này. Đang nói xong mới có chút nghi ngờ mà nhìn Saido bọn họ. Có thể, thế nhưng một lần liền bất đồng ý, liền cò kè mặc cả đều không có. Hiện tại khách nhân muốn đều như vậy thì tốt rồi. Đã có thể ở bọn họ thương lượng hào khi, đột nhiên toàn bộ đường phố bình thản không khí vì này biến đổi. Sợ hãi cùng xâm hàn mà tình cảm tán phát ra tới. Từ nơi xa bắt đầu hàng phía trước đánh cuộn sóng giống nhau. Không ngừng có người quỳ xuống. Đây là thiên long nhân, tiến đến dấu hiệu, khách nhân, hoặc là chạy nhanh quỳ xuống tới. Bất quá nhớ rõ trước mắt ngàn vạn không thể nhìn thẳng thiên long nhân. Muốn cúi đầu, hoặc là đến hẻo lánh góc trốn đi. Eli biên nói, người đã biên đi đến hẻo lánh góc núp vào. Chẳng sợ quỳ gối trên đường, cũng là có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là ở thiên long nhân còn chưa tới tới trước trốn tránh. Lên, Saido bọn họ cũng theo qua đi, tới rồi Eli bên cạnh, Saido bọn họ đi vào hắn bên cạnh, Eli ý bảo bọn họ nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Ngàn vạn không thể dẫn phát động tĩnh. Lo lắng bị phát hiện hắn đành phải đi trước quỳ xuống. Chẳng sợ thiên long nhân nhìn đến hẳn là cũng sẽ không đối hắn sinh ra sát ý mới là. Bao phủ ở bình dân thượng trầm trọng bầu không khí càng ngày càng nặng. Hôm nay phảng phất tùy thời khả năng bị áp suy sụp. Một người phì xưng nam tử. Bị xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề mà màu đen tóc về phía sau chát khởi. Đầu đội phao phao cháo, mặc thiên long nhân đặc có màu trắng phục sức, ngồi xuống là hình người tọa kỵ, trong tay buộc xích, xích phía cuối lôi kéo một người cường tráng cá người nam tử. Cá người nam tử, biểu tình rũ tang, không biết bị nhiều ít tra tấn, làm hắn tinh trắng thân thể đã bất kham tra tấn, hữu khí vô lực mà đi bước một đi ở trên đường. Nghênh đón làm hắn chán ghét tầm mắt, phì xưng nam tử bên cạnh là một người danh hắc y bảo tiêu. Còn có hải quân đi theo, Lạc Leren Thánh, các người mấy cái ngàn vạn đừng khiến cho động tĩnh. Eli nhìn đến nơi xa kia mơ hồ thân, ảnh khi, chạy nhanh nhỏ giọng nhắc nhở Saido bọn họ. Leren Thánh, Eli nhỏ giọng giải thích, Leren Thánh, không thường xuất hiện ở bình dân phố, nhưng hắn vừa xuất hiện liền đại biểu cho một hồi hỗn loạn. Mỗi một lần đều có người bị hắn giết chết, cho nên ta mới không hy vọng các ngươi dẫn phát động tĩnh. Giết chết, đối, làm này cảm thấy chướng mắt đồ vật liền sẽ mạt tiêu rớt. Eli lấy sợ hãi thần sắc đáp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.